Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Cố Tích Hoài hiện lên nụ cười nhạt. Anh ấy bày ra biểu cảm vô cùng đắc ý với Cố Chí Phượng. Anh ấy hắng giọng, nâng chén rượu với Yến Thiếu Ngu. Được, anh ba xem trọng em. Sự thay đổi của Yến Thiếu Ngu lọt vào mắt Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly. Hai người hơi rũ mắt, che khuất giọt nước mắt xúc động ở đáy mắt. Từ khi nhà họ Yến gặp chuyện không may, bọn họ chưa từng thấy anh cả tươi cười. Bây giờ anh đã có gia đình, anh cũng thay đổi. Nếu nhà họ Yến không tan vỡ, cha mẹ vẫn còn ở đây. Vậy gia đình bọn họ chính là gia đình hạnh phúc nhất đúng không? Sau đó mọi người trên bàn căm bắt đầu thảo luận cụ thể về tình hình hôn lễ. Ban đầu nói sẽ tổ chức hôn lễ của Cố Đình Hoài và Bạch Mân trước. Nhưng nghĩ rằng ngày nghỉ của Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài không nhiều, nên bọn họ sẽ tổ chức trước. Yến Thiếu Ly hào hứng nói với Cố Nguyệt Hoài. Nguyệt Hoài, ngày mai chúng ta bắt đầu treo lụa đỏ và dán chữ hỷ nhé. Nguyệt Bạch Mân cười. Chị xin nghỉ, chúng ta làm cùng nhau sẽ nhanh hơn đúng không? Cả nhà đều hòa thuận vui vẻ. Tiếng cười trong phòng thật lâu không biến mất. Bởi vì Yến Thiếu Ngu quyết tâm sau khi kết hôn mới ở cùng nhau. Vậy nên buổi tối anh không đi đến phòng, mà chen chúc trong phòng của Yến Thiếu Ương. Người cha già Cố Chí Phượng vô cùng vui mừng vì điều này. Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài cũng rất hài lòng. Cố Nguyệt Hoài giờ khóc giờ cười. Cô nghĩ nghĩ, trước khi ngủ vẫn kéo Yến Thiếu Ngu vào phòng, dẫn anh vào không gian tu di làm việc. Hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Ở chung một phòng là rất bình thường. Huống hồ anh cũng đã biết chuyện không gian tu di. Dù sao sống cũng phải làm việc đúng không? Có thể tiết kiệm được sức lực, mà còn có thể thu hoạch được lương thực gấp đôi. Yến Thiếu Ngu không có ý kiến về chuyện này. Anh cũng muốn mình làm nhiều hơn. Cố Nguyệt Hoài có thể làm ít hơn. Hai vợ chồng hì hục làm việc đồng áng. Khỏi phải nói, Yến Thiếu Ngu thật sự là một người lao động giỏi. Anh xoay cối xay không cần dùng xúc, còn hiệu quả hơn dùng trâu. Từng túi bột gạo trắng như tuyết xếp chồng lên nhau trong nhà tranh. Cho đến khi đêm dài yên tĩnh, hai người mới rời khỏi không gian. Thế nhưng cho dù Cố Nguyệt Hoài vẫn luôn giữ lại, Yến Thiếu Ngu mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh vẫn rời đi. Anh đi đến phòng của Yến Thiếu Ương. Cố Nguyệt Hoài cười lắc đầu. Một đêm ngon giấc. Hôm sau, Yến Thiếu Ly dậy sớm nấu bữa sáng. Cơm nước xong, Cố Chí Phượng, Cố Tích Hoài và Yến Thiếu Ương bắt đầu làm việc. Cố Đình Hoài đạp xe đạp đưa Bạch Mân đến bệnh viện huyện xin nghỉ, thuận tiện mua những đồ đám cưới cần dùng đến trên đường trở về. Khi Cố Nguyệt Hoài thức dậy, Yến Thiếu Ngu cũng vừa đi chạy từ bên ngoài về. Yến Thiếu Ly trông chờ mòn mỏi, thấy Cố Nguyệt Hoài đẩy cửa ra. Cô ấy đứng bật dậy, lấy một chữ hỷ trong đống đồ đỏ chót dưới đất lên. Cô ấy cười tủm tỉm nói. Chị dâu, chị dậy rồi, mau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta có thể bắt đầu làm việc. Chị nhìn này, những thứ này đều là anh cả Cố mua từ lâu rồi. Cũng đã để được một khoảng thời gian dài. Cố Nguyệt Hoài nhìn thoáng qua, đây đúng là những thứ mà cô đưa tiền cho Cố Đình Hoài. Bảo anh ấy mua, anh ấy không vội dùng nó cho đám cưới của mình và Bạch Mân. Ngược lại cất để cho cô và Yến Thiếu Ngu dùng. Yến Thiếu Ly bưng cơm ra. Cô ấy nói, đúng rồi chị dâu, sáng nay bí thư chi bộ đến đây một chuyến, nói là có việc tìm chị. Chị chưa dậy nên em cũng không gọi. Ông ấy đành đi về. Không biết có phải có chuyện gì quan trọng không? Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Ăn cơm xong chị sẽ đến chỗ chăn nuôi. Yến Thiếu Ngu ăn cơm xong thì đi ra ngoài ruộng. Mặc dù anh không phải là thanh niên tri thức của đại đội sản xuất Đại Lao Tử, nhưng giúp đỡ làm việc cày cấy cũng không thành vấn đề. Cố Cố Nguyệt Hoài cũng đi đến chỗ chăn nuôi. Vương Phúc vừa thấy Cố Nguyệt Hoài đến thì cười vui vẻ ra đón. Tiểu Cố, cháu đã về rồi. Cố Nguyệt Hoài cũng cười. Bí thư chi bộ có việc gì thì nói. Đâu cần khách sáo với cháu làm gì. Vương Phúc nghe vậy thì có hơi cảm động. Ông ta thổn thức nói. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là muốn tự nói cảm ơn với cháu. Hôm qua cháu về muộn, nên chú cũng không đến nhà. Tiểu Cố à, chú thay nhóm xã viên của đại đội cảm ơn cháu. Cháu không hiểu những lời này của bí thư chi bộ. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Cô hơi ngạc nhiên. Lúc này, Vương Bồi Sinh cầm một tấm bằng khen có đóng dấu đi vào. Ông ấy nghe thấy Cố Nguyệt Hoài nói vậy, thì cười nói. Tiểu Cố, bí thư chi bộ cảm ơn cô vì chuyện cô đề nghị đại đội trồng nhiều loại lương thực. Lúc trước cô đề nghị trồng nhiều giống khoai lang, mới khiến đại đội chúng ta tránh bị châu chấu phá. Nếu không đại đội cũng bị tổn thất rất lớn, sao có thể tươi cười hàng ngày được? Cố Nguyệt Hoài hiểu rõ, thảo nào hôm qua khi cô trở về thấy mọi người ở đại đội đều thong thả. Hoàn toàn không vội vã. Tiều tụy chút nào, trước đó Cố Nguyệt Hoài biết có nạn châu chấu, nên đã kiến nghị đại đội trồng nhiều loại khoai lương. Sau đó quả nhiên Vương Phúc đã cho trồng nhiều loại khoai lang. Lúc đó bọn họ còn bị đại đội khác chê cười. Nhưng sau khi có nạn châu chấu, đại đội sản xuất đại lao tử ít bị tổn thất nhất. Vương Phúc nhận lấy bằng khen trong tay Vương Bồi Sinh. Ông ta đưa cho Cố Nguyệt Hoài. Cháu chính là cứu tinh của đại đội. Cố Nguyệt Hoài nhìn tên mình trên bằng khen. Cô cong môi cười nói. Tôi chỉ nghĩ là nhà nước khởi xướng nuôi heo. Vừa khéo khoai lang chắc bụng. Vỏ có thể để làm thức ăn cho heo. Không thừa, không ngờ lại đánh bậy đánh bạ. Vương Phúc khoát tay. Nào có đánh bậy đánh bạ. Cháu chính là cứu tinh của đại đội chúng ta. Thế nhưng dù sao những lời nói mê tín như cứu tinh này không thể gióng trống khua chiêng nói được. Trên giấy khen cũng viết cống hiến cho đại đội. Bây giờ Cố Nguyệt Hoài ở đại đội sản xuất đại lao tử tuyệt đối được xem như phần tử tiên tiến số 1. Trước khi Cố Nguyệt Hoài rời khỏi chỗ chăn nuôi, cô cũng không quên mời Vương Phúc và Vương Bồi Sinh đến tham gia đám cưới của cô. Chuyện Cố Nguyệt Hoài kết hôn đã ồn ào từ sáng sớm nay. Vương Phúc và Vương Bồi Sinh có nghe thấy, cũng nghe nói cô vì chồng mình mà làm xấu mặt một vài người trong đại đội. Không ngờ vậy mà chuyện này lại là thật. Vương Phúc nhìn Cố Nguyệt Hoài, ông ta vô cùng cảm khái. Chúc mừng Tiểu Cố, không biết là thằng nhóc nhà ai may mắn như vậy. Vương Bồi Sinh có cùng suy nghĩ gật đầu. Cố Nguyệt Hoài là một cô gái tài giỏi như vậy. 10 dặm 8 xã cũng chỉ có một người như vậy. Xinh đẹp biết kiếm tiền. Đối nhân xử thế không tồi. Bây giờ còn xây nhà mới cho nhà họ Cố. Ai nhìn mà không hâm mộ. Không những thế. Trong khoảng thời gian này không có 10 thì cũng có 8 người đến cửa làm mai với thằng ba nhà họ Cố đúng không? Cố Nguyệt Hoài cũng không nói tên Yến Thiếu Ngu. Tóm lại lúc bọn họ tổ chức đám cưới sẽ biết. Cô tạm biệt hai người. Cầm bằng khen rời khỏi chỗ chăn nuôi. Cô nghĩ đến bạn bè trong huyện. Vẫn nên đến cửa thông báo một câu. Giữa trưa, Cố Đình Hoài và Bạch Mân mang theo bao to bao nhỏ trở về. Vải đỏ, bông, hạt dưa, đậu phộng, kẹo, còn có phích nước nóng, ấm pha trà, ống nhổ. Hai người họ mua hết những thứ cần dùng về. Bọn họ còn tiện đường tìm người xem thời gian. Ngày tổ chức lễ cưới được ấn định vào 5 ngày sau. Ngày 8 tháng 8, Bạch Mân mở túi vải bố ra. Cô ấy lấy những bộ quần áo màu đỏ độc đáo gọn gàng bên trong ra. Nói, chị đã cắt sẵn mấy bộ đồ cưới rồi. Em chỉ cần khâu vài mũi. Lúc tổ chức đám cưới là có thể mặc được. Cố Nguyệt Hoài sở đồ cưới. Cô cười. Cảm ơn chị dâu. Ngày 8 tháng 8, cuối cùng hôn lễ đời này cũng được đưa vào nhật trình. Cách chương.